Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, di tích, ngươi cái gì ngươi, còn chưa tránh ra, Ninh Kha mặt âm trầm, Lưu Phi Vũ không thể không thác thân tránh ra, công tử, người kia là ai, làm sao như thế phách lối cuồng vọng a, Lưu Vạn Ba hạ giọng, hắn không phải ngươi có thể đắc tội, Lưu Phi Vũ đồng dạng là hạ giọng. Tụ bảo hiên ninh ra hắn đắc tội không nổi. Cũng là toàn bộ Ma Tha Vương quốc cũng đắc tội không nổi. Làm ngươi đứng ở độ cao nhất định ngươi liền sẽ phát hiện. Ngươi thấy đồ, vật cũng không phải chân thực. Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ninh Kha hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Ninh công tử, ngươi cũng tại cái này. Phúc bá thương thế tốt lên sao? Đoạn Lăng Phong cũng phát hiện đối phương tồn tại. Chính là bởi vì Ninh Kha đột nhiên xuất hiện, đối phương mới đình chỉ công kích. Cái này khiến hắn đối tụ bảo hiên hiểu biết lại tăng lên một cái độ cao. Cái này tụ bảo hiên quả nhiên là không giống hắn nhìn thấy như thế. Cũng là Thanh Hà Phủ thành người tại tụ bảo hiên trước mặt cũng không đáng chú ý. Bất quá, Đoạn Lăng Phong nghĩ lại, cái này phúc bá thế nhưng là ngưng đan cảnh cường giả. Có cường giả như vậy, nó bối hậu nhất định có không được đại thế lực ủng hộ. Đã không có nguy hiểm tính mạng, về tổng bộ an dưỡng, lần này thương tổn có chút trọng, đoán chừng muốn tu dưỡng một hồi. Ninh Kha cùng Đoạn Lăng Phong tựa như là nhận biết đã nhiều năm. Người quen cũ một dạng, vậy thì tốt a, Đoạn Lăng Phong cười cười. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lưu Phi Vũ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cùng Ninh Kha trò chuyện với nhau. Thật vui, hắn nhịn không được chửi nhỏ. Hắn làm mọi thứ có thể để muốn tiếp cận đối phương. Có thể là đối phương căn liền mặc xác hắn. Mà cùng cái này Phong Diệp Thành nhỏ như vậy địa phương đi ra Đoạn Lăng Phong vậy mà trò chuyện. Với nhau thật vui, hắn quyền đầu là nắm chặt gấp. Công tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lưu Vạn Ba cũng ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện Ninh Kha một. Đoàn người cắt ngang bọn họ kế hoạch. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nơi này chính là chém giết Đoạn Lăng Phong thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đem xử lý. Hắn Lưu ra liền có thể chiếm đoạt Hắc Vân Bảo sở thuộc thế lực. Việc này ta tự do phân tắc. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Lưu Phi Vũ có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn là hạ thấp tư thái. Đi đến Đoạn Lăng Phong cùng Ninh Kha trước người. Đoạn Lăng Phong, hôm nay liền xem ở Ninh công tử trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là ngươi về sau tại phạm đến trong tay của ta, định không dễ tha. Lưu Phi Vũ nói ngoài mạnh trong yếu. Thế nhưng là hắn đều cảm giác cái này ngoan thoại không có chút tác dụng. Ngươi tha ta một mạng, ngươi là lấn ta vô chi còn là thế nào? Hoặc là ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi là ngu ngốc à. Lấy lớn hiếp nhỏ liền không nói. Còn lấy nhiều lấn quả hai cái đánh một cái. Thật sự cho rằng ngươi Lưu nhà thiên hạ vô địch. Có việc chờ lão tử đột phá luyện khí cảnh tại đến chảm ngươi đầu chó. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn. Hắn biết đối phương có cao thủ tọa trấn. Nếu là hắn nói đột phá trúc cơ cảnh chém giết luyện khí cảnh thật ngông cuồng. Đột phá luyện khí cảnh nói dạng này ngoan thoại không thể thích hợp hơn. Tiểu tử, người muốn chết, lần này Lưu Phi Vũ thật sự là giận. Hắn đều chuẩn bị thả ra hỏa này một ngựa. Thế nhưng là ra hỏa này vậy mà như thế không biết điều. Đoạn Lăng Phong cùng Ninh Kha trò chuyện với nhau thật vui. Nếu là đem xử lý. Hắn mặc dù sẽ đắc tội Ninh Kha, có thể là như thế này hắn cũng liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Mau nhìn, này cấm chế thần quang bắt đầu biến mất. Vào thời khắc này, trên núi đá mọi người đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Lập tức những người này ánh mắt liền đều bị hấp dẫn tới. Cũng là này Lưu Phi Vũ cũng tại chú ý không Đoạn Lăng Phong khiêu khích. Nhìn về phía này núi đá ở chỗ đó phương. Nhanh! Cấm chế này thần quang biến mất, chúng ta liền có thể đi vào cường giả kia động phủ á. Tiếng kinh hô từ trong đám người truyền tới, những cái kia tới gần người, bắt đầu hướng về kia sâu trong thung lũng tiến lên. Tránh ra, người cản lão tử nói, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Xông lên phía trước nhất hai người vậy mà đánh nhau. Có một người động thủ, người phía sau liền xông đi lên. Chặn đường ra tay đánh nhau người tự nhiên không vui. Bắt đầu công kích ý đồ xông lên trước người. Trong nháy mắt hỗn chiến đại bạo phát. Người nào cũng không muốn người khác lời đầu tiên chính mình một bước tiến vào này thần bí tiểu sơn. Cốc, cho tới giờ khắc này Đoạn Lăng Phong hắn mới nhìn rõ ràng những người này muốn đi là một mặt tiểu. Sơn cốc không bình thường nhỏ hẹp. Hai người chỉ có thể miễn cưỡng cùng một chỗ thông qua. Người nào đi vào trước liền có thể thu được cơ duyên chỗ. Những người này đương nhiên không nguyện ý nhường cho. Tranh cướp giành giật muốn đi vào sơn cốc này. Mà tại phát hiện sơn cốc này thời điểm, bọn họ liền phát sinh sống mái với nhau. Chỉ là bởi vì sơn cốc nhỏ này bên trong có cấm đoán tồn tại. Bọn họ vào không được. Lúc này mới tại cái này trên núi đá chiếm cư xuống tới nghĩ biện pháp phá giải. Giờ phút này ngăn trở bọn họ cấm chế biến mất. Bọn họ đương nhiên muốn ngay đầu tiên liền tiến vào trong sơn cốc này. Nghe đồn cường giả này ẩn cư động phủ ngay tại sơn cốc nhỏ này bên trong. Mà căn cứ trong tay bọn họ di tích địa đồ hiện thực cũng là nơi đây. Cơ duyên đang ở trước mắt. Những người này đương nhiên là muốn đánh đại xuất tay. Ninh công tử, cấm chế này thần quang biến mất. Ta đợi trước hết được một bước. Lưu Phi Vũ hữu tâm muốn giao hảo Ninh Kha. Tại chạy sau, hắn vẫn không quên nhắc nhở một câu. Đoạn Lăng Phong, ngươi là làm sao tìm được chỗ này di tích? Ở đây người bên trong, cũng là tụ bảo hiên một phương này nhân mã không hề động. Ninh Kha hiếu kỳ Đoạn Lăng Phong cũng không có xông đi vào. Nàng nhịn không được cười hỏi, ta xông đi vào làm gì? Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn tiến vào Lôi Uyên đầm lầy cũng không phải vì kia cái gì cường giả truyền thừa. Cũng không phải tới tìm bảo bối. Hắn chủ yếu mục đích là liệp sát yêu thú lịch luyện. Đương nhiên, nếu là gặp được bảo bối lời nói hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là bây giờ nếu là xông đi lên lời nói. Nhiều người như vậy đều vì cướp đoạt cửa vào ra tay đánh nhau. Hắn xông đi lên đây không phải là muốn chết là làm gì. Quản chi hắn tại mạnh, đối mặt nhiều như vậy luyện khí trúc cơ cảnh cao thủ hắn cũng là thần công cái thế cũng chỉ có một. Con đường chết, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được cường giả kia truyền thừa? Ninh Kha đối Đoạn Lăng Phong là, càng phát ra hiếu kỳ, tùy duyên đi, không phải ta, cưỡng cầu không, ta chỉ muốn tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong hảo hảo lịch luyện một phen ma luyện vũ kỹ liệp. Sát yêu thú lời ít tiền hoa hoa. Đoạn Lăng Phong cười cười. Người rất lợi hại thiếu tiền sao? Ninh Kha đối Đoạn Lăng Phong càng phát ra hiếu kỳ. Đoạn Lăng Phong cười cười cũng không trả lời. Hắn nào chỉ là thiếu tiền a? Quả thực là không bình thường thiếu tiền. Nếu là có tiền lời nói. Hắn tu vi cũng không phải là luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng. Không tu luyện thái cổ long tượng quyết. Hắn làm sao cũng có thể đột phá đến luyện cốt cảnh trung kỳ đi. Cấm chế này thần quang chỉ là bên ngoài. Tại chính thức trong động phủ còn có. Bọn họ hiện tại quyết đấu sinh tử. Chúng ta còn thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh. Ninh Kha cắm mở lời đề. Tụ bảo hiên nó cũng là một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ nắm giữ tin tức. So những người này nắm giữ tin tức muốn toàn diện nhiều. Bọn họ còn biết. Động phủ này truyền thừa cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhất định phải đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt mới có thể. Ta muốn đi bốn phía nhìn xem. Đoạn Lăng Phong nhìn một chút bốn phía. Sơn cốc này bốn phía. A, gia hỏa này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đối cường giả kia truyền thừa cũng động tâm? Ninh Kha phát hiện Đoạn Lăng Phong hướng về kia sơn cốc tiến lên. Nàng nhịn không được nhíu mày. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.